Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 502, hình tam giác trồng. Chấn ma địa bên ngoài, xương trắng bên trong tím cửa lớn màu đen chỗ, có ngồi một tên nam tử tóc tím, một thân áo bào tím, con mắt đều vì màu tím, giống như không phải Trạch Vũ Hoàng triều thổ dân nhân tộc. Hắn ngồi xếp bằng, tại trước người hắn, chất đống một đống đầu người, thành hình tam giác không ngừng chồng lũy, đã chồng đến cao hơn 3 mét, có trăm khỏa đầu lâu, cho tới thi thể, đều chồng đến chấn ma đại môn dưới, nhìn trên thi thể quần áo, vậy mà đều là tuần thiên vệ, cái này hình tam giác sọ chồng trên nhất khỏa, nếu như Thạch Diễm ở đây, nhất định có thể nhận ra. Vì cái long, huyền phẩm cấp độ, một mực mưu đồ chấn ma địa cái long dĩ nhiên đã chết. Chưa xuất sư đã chết. Đây là, xương trắng chấn động, có người phi tốc tới gần. Rất nhanh, có 10 người từ xương trắng từng cái phương hướng xuất hiện. Đứng ngừng chấn ma địa đại môn phạm vi trăm mét không xương trắng chỗ. Cự ly nam tử tóc tím không đến 20 mét. Là Trạch Vũ địa bảng thứ 8 chết đi kỷ Kim Hảo. Có người nhìn thấy hình tam giác sọ chồng, giật mình hạ thấp giọng giao lưu. Kỷ Kim Hảo truyền ngôn rất nhiều. Nhiều nhất truyền ngôn là, sinh ra về sau, trong lòng đè lấy một con ma. Tại ma trước một gõ chính là 10 năm, cùng ma triệt để hòa làm một thể. 10 năm sau, nhảy lên trở thành 9 sao đỉnh phong linh tu. Đều đang đồn, nếu không phải chờ tế thiên sự tình, sớm đã nhập huyền phẩm. Hoa, chết đi thân hình đột nhiên biến mất, hóa thành ngàn vạn tóc bay ra. Nói không nên lời là linh lực vẫn là ma lực. Cái này tóc tím một hơi lướt qua cự ly, vừa ra xương trắng mười mấy người thần sắc trì trệ. Đầu cùng thân thể phân ly, đầu lâu bị mang về chồng đến hình tam giác bên trên. Thi thể bị tóc tím quyển đến chấn ma môn đáy. Về sau, tóc tím hội tụ, một lần nữa ở tại chỗ ngưng tụ chết đi thân thể. Đơn nhìn bề ngoài, từ đầu đến cuối cùng đừng nói giết người. Chết đi tựa hồ cũng chưa di động qua. Cái này trăm mét không gian, lại khôi phục yên tĩnh. Cách nơi này không xa, xương trắng bên trong, cái long cùng Trần Cảnh Thiên nhanh chóng phi nước đại. Cả hai trên mặt tràn đầy kinh hãi, bọn hắn mang đến giành chấn ma địa người đều chết sạch. Những có thể kia đều là tuần tra cái khác cốc cốc chủ a. Mỗi một tên cốc chủ đều là đại võ tông, nhưng không có tại cái kia chết đi thủ hạ chống nổi một hơi. Nên biết được, cái kia chết đi mới bất quá đại võ tông thực lực. Lấy đại võ tông thực lực nhẹ nhõm chém ngược hắn huyền thân cảnh. Nếu không phải hắn trốn được nhanh, dùng thay sọ bí kỹ trốn qua, đã chết tại tím trong ma thủ. Tại tím trong ma thủ đầu lâu, thật là thế thân mộc, chính là hắn toàn thân trên dưới vật chân quý nhất. Hoàng chủ gặp đều muốn sinh ra tham lam, trắng trợn cướp đoạt, đáng tiếc lưu tại nơi này. Cái long thậm chí hoài nghi, hắn tại trấn ma địa bên trong có được đồ vật. Phải chăng có thế thân mộc quý giá, hắn có thể nói bồi đến nhà bà ngoại, tuy nói có Trạch Vũ Hoàng triều thiên địa linh lực cấp độ không cao. Huyền phẩm lực lượng không viên mãn, nhưng cũng không nên như thế à. Tinh phẩm cấp độ cùng huyền phẩm cấp độ chênh lệch, đây cũng không phải là hậu thiên cùng tiên thiên cùng đan tông chênh lệch đơn giản như vậy. Tinh phẩm là khái quát hậu thiên. Tiên thiên, đan tông chờ chút sở hữu cảnh giới, từ nơi này liền có thể nhìn ra huyền phẩm cấp độ cường đại. Trừ phi, những này Trạch Vũ địa bảng gần phía trước người, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, dĩ vãng biểu hiện ra với chúng thực lực đều là hư giả. Tùy ý, Trạch Vũ địa bảng thứ 8 đều mạnh như thế, cái kia thứ 7 thứ 6, thậm chí trước 3 đâu. Cái long không cách nào tưởng tượng, hắn chủ mưu trấn ma địa lâu như vậy, làm sao sẽ cùng Tế Thiên Tuyển chọn va vào nhau? Hàn Tân Lập sao lại biết nơi này? Vì sao lại đem địa điểm định ở đây? Là vô ý vẫn là... Cái Long không nghĩ ra. Trong lòng một miệng oán khí ngạnh tại ngực miệng. Nửa vời, khó chịu đến cực điểm. Trần Cảnh Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn che lồng ngực nói. Sư Tôn, Trấn Ma Địa Đại Môn bị giữ vững. Chúng ta căn bản là không có cách tới gần. Còn bị chiếm một phân tàn đồ. Nên làm cái gì? Dù sao cái kia chết đi không có nhiễm hải triều tinh huyết. Có tàn đồ cũng vô pháp tiến vào Trấn Ma Địa. Chúng ta phải chăng về trước hoàng thành lại tính toán sau? Không, Trạch Vũ trên địa bảng không chỉ có hắn một người. Cái khác thiên kiêu như phát hiện Trấn Ma Địa, sẽ không bỏ mặc mặc kệ. Cái Long trầm tư hứa nói, khóe miệng lưu hạ một đạo tơ máu, dài liền không ngừng, nội thương cực nặng, hắn lấy làm tự hào kiếm thuật, kiếm khí, thế mà không có chống đỡ chết đi ba chiêu. Hắn không cam tâm, Trần Cảnh Thiên chất phác gật đầu minh bạch, thấy cái Long tại ho khan, tiến lên liền đợi đỡ lấy cái Long. Ba, phốp phốp, ngay tại Trần Cảnh Thiên đỡ lấy cái Long sát na. Cái Long trở tay một trường, trùng điệp đập nện tại Trần Cảnh Thiên từ hốc nách chỗ cọ sát ra một trường. Mục tiêu vì trái tim của hắn, hai người tách ra. Trần Cảnh Thiên một ngụm máu tươi phun ra, cương khí bị đánh tan, bất lực quỳ xuống đất. Hai người đều có chút kinh ngạc, đều nghĩ tại thời cơ này giết chết đối phương. Trưởng liền trùng hợp như vậy đụng nhau. Hai người dù đều thụ thương, cái Long lại là huyền thân cảnh võ tu. Một trưởng đem Trần Cảnh Thiên đánh tạc phủ sụp đổ, đã phế hơn phân nửa, đứng lên cũng không nổi. Sư Tôn, Trần Cảnh Thiên cầu xin tha thứ dương mắt, miệng bên trong không ngừng hướng ra thổ huyết khối. Cái Long lười đáp lại Trần Cảnh Thiên, vừa sải bước ra, một trường đặt tại Trần Cảnh Thiên thiên linh cái bên trên. Lòng bàn tay, có một vòng xoáy xuất hiện, cửu phẩm bí kỹ, ma chuyển, nơi lòng bàn tay, bàng bạc lực lượng xuất hiện. Từng đạo kỳ dị lực lượng chui vào Trần Cảnh Thiên thiên linh cái. Trần Cảnh Thiên thần sắc đau đớn, lại không cách nào nói ra một chữ. Cuối cùng cả người hòa tan, bị cái Long hút vào lòng bàn tay. Lốp bốp, nhất thời ở giữa, cái Long thân thể xương cốt khắp nơi phát ra như là hạt đậu nghiền nát giống như bạo hưởng. Thân hình cũng cất cao một tấc. Tạng phủ thương thế từ bên ngoài nhìn vào không ra, bề ngoài thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Mười mấy hơi thở về sau, cái Long thu trường, trùng điệp thở dài ra một hơi, lấy ma chuyển đem Trần Cảnh Thiên hiến tặng cho ma. Toàn thân hắn khôi phục như lúc ban đầu, dùng loại bí pháp này thương tổn tuổi thọ, nhưng hắn vừa mới bị thương không phải phổ thông đan dược có thể khôi phục. Cũng không có chậm rãi khôi phục thời gian. Trần Cảnh Thiên phản bội hắn, vừa vặn dùng để chữa thương. Trần Cảnh Thiên là Vũ Văn Thọ người. Cái kia ngày hắn để Trần Cảnh Thiên đi giết Thạch Diễm, vốn là tất sát nhiệm vụ, tàn đồ cũng sẽ thu hồi. Đến lúc đó hắn có thể vụng trộm đem tàn đồ tổ hợp, mang theo nhiễm hải triều tinh huyết đến Trấn Ma Địa. Bên trong hết thảy đều là hắn. Nhiễm hải triều tinh huyết là hắn cho nhiễm hải triều trị liệu thời trộm lưu. Có thể cũng bởi vì Trần Cảnh Thiên, cũng bởi vì Vũ Văn Thọ thả chạy Thạch Diễm, biến thành cục diện bây giờ. Cho tới như thế nào xác định Trần Cảnh Thiên là một tên võ tu, lại không có càn khôn trận túi, ra ngoài giết Thạch Diễm mang cái gì vụ ảnh tinh. Còn trùng hợp như vậy Vũ Văn Thọ để truyền lời. Đây rõ ràng là giả vờ giả vịt cho hắn nhìn. Ba ba ba, xương trắng bên trong, có tiếng vỗ tay xuất hiện. Ai, cái Long kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mãnh xoay người dưới, thấy được một tên Nico đứng với phía sau hắn 5 mét chỗ. Mà tiếng vỗ tay là từ khác một bên xương trắng truyền ra. Nơi đó, đi ra một tên mũi ưng, con mắt híp lại nam tử. Cái long trên thân mồ hôi lạnh nhanh chóng ra tầng một. Hắn nhận biết hai người này, theo thứ tự là Trạch Vũ địa bảng thứ 9 Võ Giảo Hàn, địa bảng thứ 68 Thiên Hổ chém yêu người Trương Triều. Cái sau còn không có gì. Cái trước Võ Giảo Hàn, một thân cô bào mang tóc tu hành, thờ phụng đương thời vô địch, không từ trước đến nay sinh, đi thiên hạ cô quan, tụ thiên hạ hương hỏa, thiện độ hương hỏa người giấy. Người giấy giết địch, chỉ so với chết đi Kỷ Kim Hạo chênh lệch một tên. Địa bảng phía sau rất chuẩn, người phía trước nắm giữ tin tức không đủ. Đến cùng ai mạnh nhất, kỳ thật không có chân chính kết luận. Đây là người không thể so chết đi yếu ni cô. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,